Bất diệt bá thể quyết, chương 967, trời sinh hoàng thể minh tô. Góc truyện audio.com, cái này, tin tức ta cũng là nghe nói, đến cùng phải hay không thật ta không cách nào xác nhận. Mà lại thật sự có bán đế mộ, xích tinh võ hoàng cũng chỉ lại phái ra xích tinh đại hội trước 10 thiên tài, trừ phi ngươi có thể đi vào xích tinh bảng trước 10. Long An Ninh bất đắc dĩ nói. Lời ấy một ra, nguyên bản hưng phấn Long Y Sương, Trang Tệ bọn người là thất vọng cúi hạ đầu, xích tinh bảng trước 10, đó là bọn họ xa không thể chạm độ cao. Bọn hắn vô ý thức mắt nhìn Mộ Phong, thầm nói liền xem như Lý Phong, cái kia rất khó xâm nhập xích tinh bảng trước 10 đi. Mộ Phong thì là âm thầm đem Long An Ninh lời nói ghi xuống, vô luận cái kia bán đế mộ có phải thật vậy hay không, xích tinh bảng trước 10 đều là mục tiêu của hắn. Sau đó, Long, An Ninh không còn cái đề tài này bên trên dây dưa, mà là cùng Mộ Phong trò chuyện lên sự tình khác, đặc biệt là khi biết Mộ Phong đã là thất giai võ tôn về sau, Long An Ninh ánh mắt sáng lên, đối với Mộ Phong càng phát coi trọng. Lúc trước Mộ Phong vừa tới Long gia, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kẻ này bất quá là tam giai võ tôn mà thôi, lúc này mới ngắn ngủi mười mấy cái tháng thời gian, kẻ này liền thăng liền bốn cái tiểu cảnh giới, trở thành thất giai võ tôn. Bực này tốc độ tu luyện quả thực kinh thế hãi tục. Đêm đó, Long An Ninh lưu lại Mộ Phong tại dinh thự ăn cơm, thẳng đến đêm khuya, Mộ Phong phương mới rời khỏi. Mộ Phong vừa về trạch viện của mình thời gian, phát hiện cửa phòng của hắn cao vút đứng thẳng một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ như có cảm giác không khỏi xoay người lại, nhìn về phía Mộ Phong, chân. Mày cao lại nói, ngươi đã đi đâu? Cả ngày hôm nay đều không trong phòng, ta hỏi ngươi hạ nhân, bọn hắn cũng là hỏi gì cũng không biết. Mạn mạn xưa thì, không biết ngươi đến chỗ của ta, có gì muốn làm? Mộ Phong tuyệt không trả lời Lâu Mạn Mạn vấn đề, mà là trực tiếp đi tới, đem cửa phòng mở ra, đối với Lâu Mạn Mạn làm cái mời động tác nói tiến đến ngồi một chút đi. Lâu Mạn Mạn lắc đầu, duỗi ra thon thon tay ngọc đem một viên thẻ ngọc màu trắng ném cho Mộ Phong, nói, không cần. Ngọc giản này bên trong là ta thu thập liên quan tới cái khác chín phong cùng xích tinh cung thiên tài tư liệu, ngươi không phải cần sao? Mộ Phong tiếp nhận thẻ ngọc màu trắng, sừng sốt một cái, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Lâu Mạn Mạn. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp lấp lóe, một đôi đẹp mắt con ngươi cũng không dám nhìn Mộ Phong, nhẹ giọng nói, ban ngày. Thời gian, ta nói không biết, là có hờn dỗi thành phần, hiện tại ta là Nghĩ Thông, ngươi cũng là chúng ta Ngự Long Phong một thành viên, ta lại có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Mộ Phong nắm chặt lại thẻ ngọc màu trắng, lộ ra sán lạn tiếu dung, nói, Mạn Mạn sư tỷ. Cảm ơn, Lâu Mạn Mạn nâng lên trán, đôi mắt đẹp nhìn xem Mộ Phong trên mặt sán lạn tiếu dung, tâm bỗng nhiên có chút khống chế không nổi nhảy lên mấy hạ. Không cần cảm ơn, chúng ta đều là Ngự Long Phong một thành viên, bản nên giúp đỡ cho nhau. Nếu là không có chuyện khác ta liền đi trước, Lâu Mạn Mạn nói, liền dự định rời đi, lại bị Mộ Phong ngăn lại. Lý Phong sư đệ còn có chuyện gì? Lâu Mạn Mạn kinh ngạc hỏi. Mạn Mạn xưa thì ta nhìn ngươi khí thức bất ổn, ngươi hẳn là xung kích qua cửu giai võ tôn thất bại đi. Đưa đến khí huyết hao tổn, khí thức hỗn loạn, Mộ Phong đánh giá trước mắt mỹ nhân, trầm giọng nói. Lâu Mạn Mạn khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong, nói, ngươi làm sao biết? Tự nhiên là nhìn ra ta đã từng học qua y thuật cho nên xem tướng biết mạch tự nhiên cũng biết một điểm. Mộ Phong nói, lấy ra hai cái bình ngọc tinh xảo, đem đưa cho Lâu Mạn Mạn, tiếp tục nói, hai bình này bên trong, một bình là bổ khí đại hoàn đan, một bình là tẩy tủy linh đan. Trong đó bổ khí đại hoàn đan có thể trong thời gian ngắn bổ sung ngươi hao tổn khí huyết mà tẩy tủy linh đan có thể tăng lên ngươi tấn thăng xác suất. Lâu Mạn Mạn trong lòng kinh hãi, cái này bổ khí đại hoàn đan cùng tẩy tủy linh đan nàng đều biết là tôn giai siêu hạng linh đan, mỗi một hạt đều cực kỳ đắt đỏ, nàng không nghĩ tới Mộ Phong thế mà lập tức đưa nàng hai bình. Nguyên bản lấy Ngự Long Phong nội tình, muốn bắt ra hai loại linh đan ngược lại không có vấn đề, chỉ là hiện tại nàng chỗ ở là Xích Tinh Cung mà không phải Ngự Long Phong, mà nàng trên người phòng linh đan cũng không có bổ sung khí huyết, cái này cũng dẫn đến nàng cảnh giới xung kích sau khi thất bại, không cách nào kịp thời bổ sung khí huyết. Mà lại nàng cũng không muốn đem việc này cáo chi Lâu Tiêu Tiêu, trêu đến cái sau lo lắng, cho nên nàng dự định chính mình yên lặng tiếp nhận. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà liếc thấy ra nàng trên người sở xuất vấn đề, hơn nữa còn cho hai bình nàng vừa lúc cần linh đan. Lý Phong, cái này, Lâu Mạn Mạn vừa muốn cự tuyệt lại bị Mộ Phong đánh gãy mất. Mạn Mạn xưa thì, ngươi cũng đã nói, chúng ta đều là Ngự Long Phong một thành viên, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau. Cầm đi đi, để cho mình trở nên càng mạnh tại Xích Tinh Đại hội thu hoạch. Được tốt hơn thành tích. Lâu Mạn Mạn há to miệng, đẹp mắt con ngươi thật lâu nhìn chăm chú Mộ Phong, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hai bình ngọc đối với Mộ Phong nở nụ cười xinh đẹp, nói cảm ơn. Cáo biệt Lâu Mạn Mạn về sau, Mộ Phong quan phòng trên môn, đem Lâu Mạn Mạn thẻ ngọc màu trắng cùng Long An Ninh ngọc giản đều đặt ở bàn bên trên. Mộ Phong đem tâm thần theo thứ tự chìm vào hai cái ngọc giản bên trong, tử tế xem lấy trong ngọc giản nội dung, hai cái này ngọc giản nội dung đại bộ phận đều rất tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, Long An Ninh bên trong ngọc giản tin tức càng cơ sở cũng càng toàn diện chút, mà Lâu Mạn Mạn bên trong ngọc giản chỉ góp nhặt cái khác chín phong, Xích Tinh cung riêng phần mình bảng danh sách trước 10 thiên tài, đồng thời cường điệu ghi chép bọn hắn tu vi của mình, thực lực cùng thể chất đặc thù, có thể nói, cái này hai cái ngọc giản tin tức có thể lẫn nhau bổ sung, đều đối với Mộ Phong có không nhỏ tác dụng. Khiến Mộ Phong sợ hãi than là, Xích Tinh cung thiên tài thế mà còn có trời sinh hoàng thể tồn tại. Cái gọi là trời sinh hoàng thể chính là sinh ra chính là hoàng giai thể chất huyết mạch cực kỳ cường đại tại anh hài thời kỳ, liền có được mệnh hài cảnh thực lực. Mà cái này trời sinh hoàng thể thiên tài tên là Minh Tô, là Xích Tinh cung đệ nhất thiên tài, đồng thời cũng là Xích Tinh võ hoàng nhiều năm trước tới nay, duy nhất thu quan môn đệ tử. Mà cái này Minh Tô tại 10 năm trước đồng dạng tham gia qua Xích Tinh đại hội, hắn tiến vào Xích Tinh bảng 50 vị trí đầu, mà khi đó, hắn mới 10 tuổi. Lần này Xích Tinh bảng về không, một lần nữa thứ hạng mới, Minh Tô là có hy vọng nhất tranh đến. Xích Tinh bảng thứ nhất, khinh thường quần hùng tồn tại. Cái này Minh Tô rất mạnh, Mộ Phong nhìn Minh Tô tư liệu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, không nói đến Minh Tô chính là trời sinh hoàng thể, vẻn vẹn hắn tu vi hiện tại đã là nửa bước võ hoàng, liền có thể nhìn ra được người này là cái rất cường đại kình địch. Ngoài ra, cái khác tám phong khôi thủ đệ tử tất cả đều rất cường đại, lại có bảy người là cửu giai võ tôn, một người cùng Lâu Mạn Mạn một chút là bát giai võ tôn đỉnh phong. Xem ra Ngự Long phong tại chín phong bên trong thực lực tổng hợp xem như tương đối dựa vào sau. Mộ Phong sau khi xem tài liệu xong, lông mày cau lại, nhẹ giọng thì thào nói nhỏ từ tư liệu bên trên nhìn cùng là chín phong khôi thủ, Lâu Mạn Mạn thực lực rõ ràng là yếu tại cái khác phong khôi thủ đệ tử. Đương nhiên, nếu là Lâu Mạn Mạn lần này có thể thuận lợi đột phá tấn cấp cửu giai võ tôn, vậy thì có hy vọng tranh đoạt trước 10 ghế, bằng không mà nói, chỉ sợ không có gì hy vọng. Mộ Phong lại là tử tế lật xem cái khác tám phong khôi thủ, sau khi xem xong, trong lòng ngược lại là thu hồi lòng khinh thị. Đột phá thất giai võ tôn về sau, Mộ Phong đúng là không có đem phổ thông cửu giai võ tôn để vào mắt, nhưng những này chín phong khôi thủ cùng Xích Tinh cung thiên tài, có thể đều không phải phổ thông cửu giai võ tôn, từng cái đều có thể lấy một chọi 10 cường giả. Mộ Phong cũng không dám quá bất cẩn, bằng không đợi Xích Tinh đại hội bắt đầu về sau, hắn chỉ sợ cũng ăn thiệt thòi. Cách chương.